Mối tình ngang trái, chương 52, cuộc trò chuyện lúc nửa đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuộc gặp gỡ nào cũng có kết thúc, Vũ Trân thì đi chơi hay đâu đó, Tiểu Vu cũng vậy, chỉ có Bảo Hân và Minh Hy là đi bộ về, lúc trước nàng không thích đi bộ đâu, nó vừa lâu vừa mất thời gian mà còn mỏi chân nữa, nhưng từ lúc có Bảo Hân thì lại khác, Bảo Hân hay đi bộ nên giết rồi, Minh Hy cũng thích terrain đường đi, chẳng ai nói với nhau một lời, Bảo Hân không biết nói gì khi trong lòng có một mớ hỗn loạn từ những lời nói của Tiểu Vu. Minh Hy thì nghĩ cô đang suy nghĩ hay nhớ đến người tình cũ, nàng thở dài chẳng biết làm gì. Nỗi buồn lại đến, nàng rất hay nhạy cảm về những chuyện liên quan đến Bảo Hân, chỉ cần cô thay đổi một chút là Minh Hy lại lo lắng. Minh Hy nhìn thấy quán thịt nướng bên đường, nàng dừng bước làm Bảo Hân cũng đừng theo. Hay là mình qua đó ăn được không? Nàng chỉ tay về phía quán. Cũng được, cả hai cùng ngồi xuống gọi một phần thịt nướng, Minh Hy chủ yếu qua đây chỉ để uống chút rượu chứ ăn uống gì. Lúc ông chủ đem thịt ra để nướng thì Minh Hy lên tiếng. Ông chủ, ở đây có rượu vang không? Ở đây làm gì có loại rượu đắt tiền đó, chỉ có rượu soju và bia thôi. Ông chủ nhìn nàng rồi cười, ở đây mà có rượu vang chắc dẹp tiệm sớm quá. Vậy cho tôi 4 chai rượu. Minh Hy nói rồi đưa 4 ngón lên. Bảo Hân nghe vậy liền sừng sờ, lúc trước cô đã từng uống loại rượu này, chỉ 2 chai thôi là say quên cả đường về, huống chi nàng lại kêu 4 chai. Bảo Hân cảm thấy Minh Hy đến để uống rượu chứ ăn gì chứ, đúng là trá hình quá. Thôi, 2 chai được rồi, chẳng phải mình đến để ăn thịt nướng sao? Cô cho mày nói, vậy lấy mấy chai vậy cô? Ông chủ phải hỏi thêm lần nữa. Cứ lấy 4, lát hỏi sẽ kêu thêm. Ông chủ gật đầu rồi đi vào trong, cô vẫn còn nhìn nàng bằng một ánh mắt nghi hoặc, 4 chai chưa đủ hay sao mà còn kêu thêm? Minh Hy không nói gì, chỉ biết rót hết ly này đến ly khác mà uống. Bảo Hân có cản nhưng không được, cô đã thấy Minh Hy có gì đó rất lạ kể từ lúc ở quán cà phê. Em sao vậy, tại sao lại uống nhiều đến thế? Cô nhỏ giọng nói, không có gì, tuy là nói không có gì nhưng thật ra là có gì, Minh Hy uống nhiều như vậy chắc chắn là có lý do chứ không thể nào uống chơi được. Chị đã thấy em rất lạ khi đi ra khỏi quán cà phê, em nói chị nghe được không? Chị, em thấy chị rất lạ khi bước ra từ nhà vệ sinh, hai người đã nói gì với nhau? Nàng rưng rưng nước mắt nhìn cô, chắc chắn là có nói gì đó mới có biểu hiện ngộ đến vậy. Không có, chị vào vệ sinh rồi có nói chút chuyện với Tiểu Vu. Cô cảm thấy nàng bắt đầu hỏi cung mình. Chị, đừng bỏ rơi em được không? Em rất sợ khi chị gặp Tiểu Vu chị sẽ động lòng mà theo cô ta. Minh Hy nức nở, hai tay nàng nắm chặt lấy tay Bảo Hân. Được, chị sẽ không bỏ rơi em. Chị sẽ ở cạnh em suốt đời không rời nửa bước. Ngoan đừng uống nữa có được không? Bảo Hân nhẹ giọng trấn an nàng. Minh Hy rất dễ bị tổn thương bởi lời nói hoặc hành động. Nhưng, lỡ như, hức, một ngày nào đó, chị bỏ, chưa để Minh Hy nói hết câu Bảo Hân liền chồm người tới hôn lên đôi môi đó. Không có lỡ như gì hết, chị đã hứa thì không rời xa em thì sẽ không rời xa, sao em vẫn còn lo lắng chứ? Cô khó hiểu nhìn nàng, bởi vì em, rất yêu chị, vì quá yêu nên em rất sợ, em cứ như vậy là chị đi thiệt đó. Nói rồi Bảo Hân liền kéo ghế đứng lên, Minh Hy ngước mắt nhìn rồi nàng nắm tay cô lại. Chị đi đâu, đi tính tiền rồi về, chẳng lẽ em muốn ngủ ở đây luôn sao? Cô cười xoa đầu Minh Hy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Hy uống hơi nhiều rượu nên Bảo Hân phải cõng nàng, ban đầu cô định gọi Khôi Hàn đến đón nhưng Minh Hy không chịu, nàng muốn như thế để được gần Bảo Hân hơn, chỉ có cõng, nàng mới cảm nhận hơi ấm từ cô. Bảo Hân cũng không thấy phiền khi cõng Minh Hy, vì cô đang cõng cả thế giới của mình trên lưng. Quán cà phê Lai Áp, mọi người ơi, ngày mai chúng ta đi khu giải trí chơi được không? Lưu Vân hí hửng nói. Sao thế tự nhiên muốn đi đến đó vậy? Phong Châu lên tiếng, lâu rồi mọi người không đi chơi cùng nhau mà sẵn tiện ngày mai được nghỉ nữa. Đúng rồi đó, tụi mình thường đi mỗi tháng một lần mà. Chị Lưu Vân rất hào hứng, vì mọi người ở đây thường đi chơi hay ăn uống gì đó cùng nhau vào cuối tháng. Bảo Hân cậu đi cùng chung không? Lúc trước dù mà cậu không có đi làm ai cũng buồn lắm hết. Mimi chán nản nói, lúc nào đi chơi Bảo Hân cũng từ chối. Để mình xem ngày mai có bận gì không? Bảo Hân mỉm cười, này, cậu mà bận gì chứ, lâu lâu mới đi một lần thôi đó. Được rồi, mai mình sẽ đi cùng, được chưa cô nương? Bảo Hân, em nhớ dẫn theo cô gái hay đến quán đi cùng nữa nha. Nghe một anh nói thế làm cô có hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ là Minh Hy sao? Cái anh này, có ý gì với người ta hay sao mà muốn cậu ấy dẫn theo? Mimi không thương tiếc đấm vào vai anh đó, em nghĩ cái gì vậy, tại anh thấy em ấy hay đến đây nên mình cũng nên rủ đi chung thôi. Anh ấy nói cũng được đó, hay là mai em dẫn theo em ấy đi nha. Chị kia cũng vui vẻ đề nghị Bảo Hân, cô cười ngượng ngùng nhìn. Cô cũng muốn dẫn Minh Hy theo nhưng cứ sợ nàng lại giở trò nên có hơi đắn đo. Bây giờ ai cũng muốn cô dẫn theo thì đâu có lý do để từ chối đâu há. Cũng được, em sẽ dẫn em ấy theo. Ok, vậy ngày mai chúng ta hẹn nhau ở đây rồi cùng nhau đi đến đó. Về đến nhà, Bảo Hân liền đi nhanh lên phòng tìm Minh Hy, cô đang rất háo hức muốn nói cho nàng nghe về chuyện đi chơi. Minh Hy nằm xem tivi thì có tiếng mở cửa, nàng liền nhìn ra thấy Bảo Hân đi vào với vẻ mặt hí hửng làm nàng nở nụ cười. Hôm nay có chuyện gì vui sao? Tối mai em có bận gì không? Không có chi vậy chị? À, mai mấy anh chị ở quán cùng nhau đi chơi, họ nói chị rủ em theo cùng, em có muốn đi không? Muốn chứ, đi chơi như thế mới thích. Nhìn vẻ mặt vui mừng của Minh Hy làm cô bất giác mỉm cười, không nghĩ là nàng vui đến vậy. Chị đi tắm đi, nói nữa là người chị bốc mùi lên cho xem. Như vậy thì tốt chứ sao, khỏi phải ngủ cùng với em, lúc đó xem ai thiệt thòi há. Bảo Hân khoanh tay lại nói, cô biết điểm yếu của Minh Hy khi đi ngủ là không có cô nàng chẳng bao giờ ngủ được. Biết bảo vệ đang trêu ghẹo nên nàng bĩu môi đáp lại. Được thôi, chị thích chọc ghẹo em lắm sao? Mỗi lần như thế nhìn mặt em rất dễ thương và đáng yêu. Xên xúa, đi tắm đi, vật bất ly thân của em. Tắm rửa sạch sẽ đúng thật là thoải mái không gì bằng. Bảo Hân đi bàn lấy túi sách rồi tìm cái điện thoại thân yêu của mình. Mấy hôm nay không có chơi game nên thấy hơi buồn, bữa nay phải chơi bù lại tất cả. Bảo Hân nằm dài trên giường rồi bắt đầu chơi. Minh Hy lúc nãy đợi Bảo tắm ra rồi nói chuyện nhưng lâu quá nên nàng đành phải đi xuống nhà dạo một vòng rồi lên. Đứng trước sảnh phòng khách với không gian vô cùng man rợn, ý là Minh Hy bận đồ dài tay mà vẫn cảm thấy lạnh lạnh ở sống lưng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tính làm vẻ sang chảnh đi dạo, ai ngờ nhìn như thế này hết muốn đi, nàng bản thân nhút nhát quyết định trở về phòng tìm Bảo Hân. Vừa mở cửa là đã thấy Bảo của mình đang nằm hăng say bấm điện thoại, không thèm ngó ngàng gì đến nàng hết. Minh Hy khép nhẹ cách cửa lại rồi đi đến giường, sau đó chui vào trong lòng của Bảo Hân mà nằm. Đúng là người chị thơm thật sự, mùi hương đặc trưng của Bảo Hân đây. Minh Hy vùi mặt vào ngực Bảo Hân hít lấy mùi thơm đó. Sao vậy, tự nhiên nằm như thế này làm sao chị chơi? Đã trễ vậy rồi chị còn chơi game nữa, không tốt cho mắt đâu. Nàng ngước mặt lên nhìn cô, em qua kia nằm đi, lát nữa chị sẽ. Chưa để Bảo Hân nói hết câu là Minh Hy đã chặn lại một nụ hôn nhẹ rồi trở về vị trí cũ. Tự nhiên bị hôn như thế làm cho Bảo Hân có chút bối rối, cô nhìn xuống thấy Minh Hy cười tủm tỉm làm cô bất giác cười theo. Có chuyện gì à, tư thế ám muội này là sao đây? Bảo Hân nhướng mày đắc ý nói, chị đừng chơi game nữa, em muốn chị cùng em nói chuyện được không? Được thôi, Bảo Hân nhướng mày, bỏ điện thoại qua một bên, chòm người tắt đèn rồi bật đèn ngủ lên. Bảo Hân trở lại tư thế nằm để cho con mèo nhỏ của cô ôm lấy. Rồi em muốn nói chuyện gì với chị đây? Em không nói, em muốn chị nói cho em nghe thôi. Nàng làm nũng nịu với cô, em muốn nghe gì chị sẽ nói đó. Nói về lúc đầu chị gặp em á, Bảo Hân trầm ngâm suy nghĩ. Nói thật chứ lúc đầu gặp em chị chẳng thích chút nào, đặc biệt nhất là lúc em muốn kết hôn với chị, người ta đây là gái thẳng đây nhá. Bảo Hân chưa nói hết là đã nhận được cái nhéo vào eo, nó đau điếng cả người. Ây ây, đau, chị còn dám nói ra nữa hả? Minh Hy nghiến răng nghiến lợi nói. Chẳng phải em kêu chị nói sao, giờ lại nhéo người ta. Ok, nói tiếp đi, để xem lúc đầu chị nhìn em như thế nào. Nghe những lời gần như đe dọa từ Minh Hy khiến Bảo Hân bất an nhè nhẹ, lỡ nói sai gì đó chắc ngày mai không thấy được ánh sáng mặt trời. Chị thấy em rất ngang ngược luôn, cái gì mà kết hôn trong khi mới gặp lần đầu, chị nghĩ chỉ có ma mới thèm lấy người như em. Minh Hy như tức điên lên, không ngờ chị ta có thể nói được mấy lời như thế này trước mặt mình. Lần này không còn nhéo nữa mà là cắn đấy, Minh Hy cắn vào một bên ngực của Bảo Hân khiến cô đau thấu trời xanh. Ây ây ây, đau thật đó, Bảo nhăn mặt lấy tay xoa xoa nhẹ bên ngực vừa rồi bị ai kia cắn. Chị nghĩ sao em như thế này mà chỉ có ma mới lấy hả? Em cho chị biết nhá, Chu Minh Hy này có hàng tá người giàu có đẹp trai đẹp gái đứng xếp hàng chứ chẳng đùa đâu, người như chị không có cửa với em. Minh Hy tự tin nói, nàng biết có rất nhiều người muốn làm chồng mình kể cả những người phải dùng rất nhiều tiền để mua quà tặng cho mình. Ủa vậy đó hả, sao không lấy mấy người đó đi, lấy chị làm gì? Bảo Hân muốn chọc ghẹo Minh Hy một chút, hễ nàng mà tức giận lên là dễ thương vô đối. Tại thích được không, ý kiến gì? Minh Hy thấy Bảo Hân càng ngày càng lấn tới khi nàng dễ dãi trong rất nhiều chuyện khác nhau. Minh Hy ôm chặt lấy cơ thể Bảo Hân, hơi thở đều lại, không ai nói gì nữa. Bảo Hân vuốt ve mái tóc dài màu nâu sẫm của Minh Hy rồi hôn nhẹ lên đó. Em có nhớ lúc chúng ta ngồi uống rượu ở bar trong khách sạn không? Lần đó chị có nói mình đã yêu một người, chị muốn nói cho em nghe nhưng em lại không muốn nên chị cũng không nói ra. Bảo Hân hít một hơi thật sâu nói tiếp, người đó chính là em, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cảm thấy trong lòng thật thoải mái mái khi nói ra được điều mà lúc đó không thể nói ra. Bảo Hân nhoèn miệng cười hạnh phúc, khi nói xong lời đó, không thấy Minh Hy hồi đáp hay có động tĩnh gì, cô di chuyển ánh mắt xuống thì mới nhận ra rằng nàng có vẻ như đã ngủ rồi thì phải. Ngủ rồi sao? Bảo Hân tự cười an ủi. Những lúc chị nói ra những điều quan trọng nhất là lúc đó em đã ngủ hay phất lờ? Ai nói em ngủ? Minh Hy chỉ muốn im lặng để cô có thể nói hết những gì giấu kín trong lòng, nếu nàng chen vào sẽ làm Bảo Hân mất hứng. Chị cứ tưởng em ngủ rồi. Lúc đó chị thực sự yêu em sao? Tại lúc đó em không muốn nghe thôi. Cảm ơn chị đã không xa lánh em mà còn yêu em nhiều đến vậy. Thôi ngủ đi, khuya lắm rồi. Nhưng em muốn, Minh Hy vừa nói vừa ngước lên nhìn, Bảo Hân nhưng nàng thấy cô đã nhắm mắt từ khi nào. Nàng thở dài, chắc chị cũng mệt rồi, cứ muốn này muốn nọ sẽ làm cho Bảo Hân không ngủ được thì sao? Minh Hy trở về vị trí ngủ như thường ngày, nàng kéo cái gối sát bên cạnh Bảo Hân rồi ôm lấy thân thể đó. Cách chương.